Chương 389, tin dữ. Đi ra khỏi phòng, phát hiện ở hành lang bên kia, Tiểu Tĩnh đang ở nói điện thoại, tuy là thanh âm không lớn, ta lại có thể nghe rất rõ. Lão nhân già, ngươi lần này thật không tới rồi không muốn gặp thấy lão bằng hữu sao ai, thật đáng tiếc nào có, ta cũng không dám chế giễu ngươi. Ế đây là đang cho ai gọi điện thoại? Tiểu Tĩnh cũng nhìn thấy ta, đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó biểu tình trở nên cực kỳ tự nhiên. Phi ca, ngươi qua đây một cái, có người muốn cùng ngươi tâm sự. Ta đi nhanh tới, hỏi, ai nghĩ cùng ta tâm sự? Nàng buông tay một cái nói, còn chưa phải là cái kia lưu luyến gia đình yêu đến không được, không bỏ được ra cửa. Thiên Nhai dắt tay, ta từ hôm trước vẫn làm công việc của hắn, hắn chính là không tới. Ha ha, là Thiên Nhai ca ca à, ta đây cũng nói với hắn hai câu đi. Phỉ Nhi đã đi tới, tự tay tìm Tiểu Tĩnh muốn điện thoại, Tiểu Tĩnh thì cầm điện thoại lên, này, Thiên Nhai ca, Phỉ Nhi muốn cùng ngươi nói vài câu. Uy, ạ lồ ngất, làm sao cắt đứt quan hệ rồi hả? Xong, hắn điện thoại di động lại không điện. Phỉ Nhi vẻ mặt tiếc nuối, Thiên Nhai ca ca cùng góc biển tỷ tỷ lúc này đây không tới sao hử, người này không thích náo nhiệt, chỉ thích bồi cùng với chính mình lão bà đi lang thang khắp nơi, lần này ta cầu xin hắn hai ngày, hắn đều không tới. Vậy quá đáng tiếc, ta còn muốn cùng hắn uống vài chén đây. Ta thở dài, lão nhân gia là thế ngoại cao nhân á hử, cái đôi này quả thực rất thần bí, ta cũng là một lần cơ duyên xảo hợp, mới đem bọn hắn gia nhập vào gian khổ quân đoàn. Vừa nói, nàng đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, chuyện của các ngươi nói xong sao hử? Nói xong. Vậy chúng ta sẽ xuống ngay đi, đói bụng rồi. Ừ, đi thôi. Mới xuống lầu võ thuật, vừa lúc thấy chúng ta cuối cùng một nhóm khách nhân từ cửa ký tên, mấy cái này đều là xinh đẹp mờ mờ, mặc chính trang, rất là thanh lệ động lòng người, chính là tương lai thủy thế giới vài cái mờ mờ, từng cái hàn huyên sau đó, đem các nàng mời tiền đến. 5 hát chiều nữa. Chúng ta ở lầu 1 trong đại sảnh mở tiệc. Lúc này đây Phi Phàm huynh đệ tới tương đối nhiều, cộng thêm Phi Thiên cùng Kiếm Ca hai đại thương hội, tổng cộng tới hơn 200 người, đem toàn bộ lầu 1 đại sảnh chiếm 1/3. Làm đội chủ nhà, Phàm Ngôi Sao lấy ra chính mình cái loại này đặc hữu dũng cảm, mỗi một bàn đều là thêm dày thực rượu, rượu là 30 năm mao đài, xanh sao thì tụ tập xuyên lỗ Việt sông Hoài tứ đại tự điển món ăn cùng đương thời đang hỏa tương đồ ăn cùng mân đồ ăn. Lấy mùa hải sản làm chủ, lấy chim bay thú chạy là phụ. Ta và phòng làm việc vài cái mờ mờ, kể cả Phi Thiên, Kiếm Ca, Gian Khổ cùng với Phàm Ngôi Sao, thần thoại, nút buộc ngồi ở chủ bàn, Phi Phàm Hạch Tâm Tầng thì ngồi ở chúng ta bên cạnh. Làm Phi Phàm phó thủ, ta thay rượu số lượng một dạng Phỉ Nhi bưng chén rượu lên, cho mọi người mời rượu, mọi người cũng rất cho mặt mũi, từng cái đầy uống rượu trong ly. Ta hôm nay quyết định muốn ở tiểu trì nhục lâm chung ngủm, cho nên cũng liền không cố kỵ gì, điện thoại di động vẫn mở ra, bảo trì lớn nhất âm lượng, vài cái mở mở thì bảo trì nửa tỉnh nửa say, quang cảm kính mắt thì đều mang theo trên người, một điểm có gió thổi cỏ lay gì, chúng ta sẽ lập tức để chén rượu xuống, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bất quá, những thứ này chuẩn bị ở đêm nay đều là dư thừa, bởi vì đêm nay bóng đêm liêu nhân, đêm nay tinh quang sáng lạ, đêm nay nguyệt hắc phong cao ách, nói có điểm khiếp người. Đêm khuya này vẫn làm lại nhiều lần đến rồi 11 giờ rưỡi, trên cơ bản biết uống rượu đều cút. Vì vậy, liền có các loại ôm, các loại bày tỏ, các loại hôn môi cùng các loại mướn phòng ta thừa nhận, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cái gì đều là ảo giác. Hơn nữa, được xưng nào đó cao ốc tiểu thần ta đây, cũng bị tà ác hồng nhan tiểu lạt tiêu hai người tổ giết chớp nhoáng, thực sự là kỳ quái. Độc chiếm thiên hạ thời đại lưu manh đại tỷ cư nhiên cùng Phi Phàm tiểu vô địch cùng chung mối thù, chót nhất, hồng nhan đại tỷ còn nói một câu, ai, dễ dàng như vậy đã bị đẩy tới, thật thất bại. Ta không nhớ rõ mình là làm sao về đến nhà, sau đó mới biết được, là bị cao lớn vạm vỡ lịch hiểm ác ôn ngạnh sinh sinh đích bối vào trong xe. Sau nửa đêm thời điểm, tỉnh rượu phân nửa, cổ họng có điểm phát khô, mới vừa đứng dậy ra khỏi phòng, phát hiện ở lầu 2 máy nước uống bên cạnh. Lại có một đạo xinh đẹp đang ở rót nước. Bởi không có ngọn đèn, cho nên toàn bộ dài mảnh cái lầu động đen kịt một màu, con mắt của ta cũng không phải dụng cụ nhìn ban đêm, cho nên thấy không rõ đối diện nữ sinh khuôn mặt. Bất quá rất rõ ràng là, nàng đã nhận ra ta, cư nhiên hướng về phía ta cười một tiếng, cười có chút khiếp người. Ta thử thăm dò đi về phía nàng, nàng lại nhanh ta một bước đã đi tới, đem cái chén đưa cho ta không chút do dự, đem nước trong ly uống sạch. Lúc này, nàng từ trong tay của ta nhận lấy cái chén, xì một tiếng vừa cười. Ta theo bản năng lau một cái đầu của nàng, chỉ là, nàng lại đem tay của ta đẩy ra, đi tới bên cạnh ta, nhón chân lên, dường như buổi tối kia giống nhau, hôn ta một khẩu. Ta đây một lần cũng không muốn làm tiếp cái kia không rõ chân tướng tiểu thụ thụ, một tay đưa nàng ôm chặt lấy, lôi vào gian phòng của mình. Nàng liều mạng dãy rua, cũng không cẩn thận va chạm vào trên tay ta cánh tay trái, hí ta đau hít sâu một hơi thở. Nhìn thấy tình huống này, nàng cũng không dám dãy rua nữa, chỉ có thể mặc cho lấy tánh khí của ta tới. Chỉ là, ta nghe đến rồi của nàng tiếng nức nở. Nếu như đổi ở bình thường, ta đã sớm thương hương tiếc ngọc buông nàng ra, nhưng là bây giờ, nửa tỉnh nửa say, còn như cũ ở trước tiêu đại não, cả người cũng liền lớn mật. Ta đóng cửa lại, trước tiên mở ra đèn hướng dẫn công tắc trước mắt xinh đẹp chậm rãi rõ ràng. Ngoài dự liệu của ta, nàng cũng không phải là tiểu tĩnh, mà là vẻ mặt nước mắt tiểu lạt tiêu diệu của ta. Tinh thần lập tức bị kinh động lên chín tầng mây, trợn mắt hốc mồm nhìn nàng. Cây ớt, thế nào lại là ngươi phi ca, ngươi không nghĩ tới chứ? Đúng, đúng, ta đều không biết nên nói cái gì. Phi ca, thật xin lỗi, trách ta kìm lòng không đậu, thật xin lỗi. Nàng nói liền muốn lao ra phòng của ta. Ta một tay lấy nàng ôm chặt lấy, cảm thấy từ trên người nàng tản mát ra trận trận thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Cây ớt, lần trước, cũng là ngươi sao? Tiểu lạt tiêu ngây ngẩn cả người. Lần trước nàng cái này ngẩn người, cũng sắp toàn bộ mê án kiện giải thích rõ ràng. Không sai, lần đầu tiên ở trong đêm đen hôn ta, là tiểu tĩnh. Lần thứ hai, cũng chính là đêm này, chính là nàng. Ma giờ phúc, ta có tài đức gì, làm cho hai cái mỹ nữ đều đối với ta yêu thương nhung nhớ? Câu hỏi của ta, cũng để cho tâm tình của nàng rơi vào đáy cốc. Phi ca, ta biết tình cảm của ngươi thuộc sở hữu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tìm thời gian cùng tĩnh tỷ tỷ đem hết thể đều nói rõ. Ta cũng nữa ôm không được nàng, bởi vì về tình cảm đã mất thăng bằng, ta đã không có khí lực giữ lại nàng. Giữa trưa ngày thứ hai, cáo biệt tiệc rượu, ta uống rối tinh rối mù. Kỳ thực, cũng không phải là ta muốn mượn rượu tiêu sầu, chỉ là những tên kia quái dê, ta không uống căn bản lại không được. Độc Luyến Thu Vũ mấy lần đem ta gọi vào một bên, nói là có lời muốn cùng ta nói, nhưng khi nhìn đến ta hiện tại dáng vẻ đạo đức như thế, cũng chỉ có thể đem muốn nói phóng tới sáng sớm ngày mai. Sau khi ăn xong, không ít huynh đệ đề cập với ta trước chào từ biệt, lúc xế chiều bọn họ sẽ tại tỉnh Quy Thiên xuống trong khách phòng ở thêm cuối cùng một đêm, sáng mai liền muốn ai về nhà nấy. Ta chỉ nhớ kỹ là Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh hai người đem ta từ trong xe đẩy ra ngoài, đỡ đến trong phòng, mà ta ở mơ mơ màng màng phía dưới, hỏi một câu, cây ớt đâu? Nàng là không phải đi, ta biết, những lời này đồng dạng là không lựa lời nói. Buổi tối, hơn 7 giờ đồng hồ thời điểm, tỉnh rượu, còn đang vì buổi trưa cùng tối hôm qua rầm rộ cảm thấy nghĩ mà sợ, phi phàm trong đoàn đội mặt thực sự là nhân tài liên tục xuất hiện a, từng cái tiểu lượng đều trâu như vậy bước. Ta theo bọn họ vừa so sánh với, Phù Vân cũng không bằng. Bất quá, khi ta đi tới phòng khách thời điểm, phát hiện mờ mờ nhóm từng cái ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt cũng không có một điểm cười răng rớp. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu ánh mắt đều rơi vào trên người của ta, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết. Độc Luyến Thu Vũ đã ở, thấy ta tới Liêu Chi về sau, cư nhiên thở dài, nhãn thần chuyển hướng về phía trên bàn uống trà một sấp thật dày văn kiện. Ta tâm lý hơi hồi hộp một chút. Trong đầu óc rất rõ ràng ý thức được, xảy ra chuyện lớn, hơn nữa, là xuất hiện ở trên người ta đại sự. Ta nỗ lực để cho mình bảo trì mỉm cười, trêu nói, đều ở chỗ này chờ ta đâu, là chuẩn bị họp tố cáo ta sao? Ha ha, ta đêm qua cùng buổi trưa hôm nay uống quá nhiều, có phải hay không? Thất thố vài cái mở mở chật vật lắc đầu. Tiểu Lạt Tiêu ánh mắt như nước nhìn chăm chú vào ta, phi ca, ngày hôm qua thì ta không được, ta quá nhâm tính. Ta không đi. Tiểu Tĩnh cũng đối với ta gật đầu, phi ca, ta vẫn luôn hầu ở cạnh ngươi. Ta ý thức được chuyện nghiêm trọng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Độc Luyến Thu Vũ môi cắn chặt, tiểu phi, thật xin lỗi, ta đã tra được Âu Dương tỷ tỷ tình huống. Ta nỗ lực để cho mình tâm tính để nằm ngang, nhất định là chiếm được tin tức tốt chứ, hắn hiện tại ở đâu, cái quốc gia ta có thể cùng nàng gặp mặt sao? Phỉ Nhi miệng đều có chút run run, tiểu phi, hay là ta nói cho ngươi hay? Không phải. Ta muốn nghe tỷ tỷ nói, tỷ, ngươi nói, Âu Dương tỷ tỷ đến cùng làm sao vậy? Độc Luyến Thu Vũ đem văn kiện đẩy tới bên cạnh ta, tiểu phi, ta nói không được, chính ngươi xem đi. Ta nhận lấy văn kiện, mở ra tờ thứ nhất, từ phía trên phát hiện một tấm có chút quen thuộc ảnh chụp. Trên tấm hình này nữ sinh, xem ra chỉ có 15-16 tuổi quang cảnh, dáng dấp rất đẹp, thậm chí để cho ta loáng thoáng nhớ lại Âu Dương tỷ tỷ dáng dấp. Chỉ là, tấm hình này là ám sắc bối cảnh. Mà một mảnh, là của nàng giới thiệu văn tắt, hai mắt của ta bén nhạy như vậy mà tàn khốc hai hàng chữ nhỏ tính danh, Âu Dương Vũ Nhược sinh tuất ngày tháng, 1988 năm ngày 30 tháng 8 năm 2003 năm ngày 17 tháng 7. Ta cả người trong nháy mắt bị hóa đá, tỷ tỷ, Âu Dương tỷ tỷ nàng độc luyến thu vũ bắt lại tay của ta, tiểu phi, tỷ tỷ Ninh Khả tra được, nhưng là, đã tra được, ta không có cách nào khác không nói cho ngươi. Đối ngươi như vậy biết rất tàn nhẫn. Ngươi đã đi 12 năm, ngươi không nên quá khó qua. Độc luyến thu vũ là như thế khuyên ta, nàng cũng đã chảy nước mắt. Ta đã không có cách nào nói chuyện, bởi vì hầu ngạnh lợi hại, tiểu tĩnh bắt lại tay của ta, tiểu lạc tiêu thì liều mạng giúp ta theo phía sau lưng. Tỷ, Âu Dương tỷ tỷ là thế nào đi thông nhau ngoài ý muốn? Ồ ta đẩy ra bên người hai cái mở mở, đi về phía cửa. Tiểu phi. Ngươi đi cần gì phải ta đi tìm Âu Dương ba ba.